ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Nhiếp Uyên thấy Kỳ Vô Hoan một bộ ngây ngốc bộ dáng. Nhân sinh lần đầu tiên có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Chỉ có thể nói cho chính mình không cần cùng đồ ngốc so đo. Khí cũng liền tiêu hơn phân nửa. Cần phải đi, Nhiếp Uyên hạ giọng, dùng thủ thế làm hắn mau cùng thượng. Nơi này không phải ở lâu nơi. Kỳ Vô Hoan gật đầu. Xem phía trước Từ Lôi điều chỉnh tốt tư thế bị Biện Nhan Đông một lần nữa bối lên. Vì thế lấy ra hai cái di động, từ bên trong tìm đầu nhất to lớn vang dội ca, đem âm lượng điều tới rồi lớn nhất. Đây chính là chuyên môn bán sỉ mua sơn trại cơ, âm lượng một cái đỉnh ba, có thể nói tiểu đạn pháo. Theo một tiếng ngẩng cao tiếng ca, hoa loa kèn đan nở hoa hồng diễm diễm, này trong nháy mắt. Không ngừng là nhà xưởng tang thi, vách tường bên kia đường cái thượng tang thi cũng chạy như điên mà đến. Phía dưới các tang thi trở nên càng thêm táo bạo, chúng nó đã thấy được trên tường người, che già măng mọc mà duỗi dài cánh tay muốn bắt trụ bọn họ. Đối mặt chúng nó cuồng nhiệt kêu gọi, Kỳ Ảnh Đế thậm chí có loại đứng ở sân khấu thượng cảm giác. Chỉ là này đó mê ca nhạc không tốt lắm chọc. Kỳ Vô Hoan nhón chân thật cẩn thận mà thu hào tung tăng nhảy nhót cái đuôi. Sợ bị chảo hạ đi, chờ này phụ cận tang thi không sai biệt lắm đều tụ tập lại đây thời điểm. Kỳ Vô Hoan đem hai tay cơ cao cao giơ lên, còn không quên chơi cái xoái. Sâu tam, miêu tương đương, mau, Nhiếp Uyên thúc giục nói. Này vách tường tuy rằng có 2 mét rất cao, nhưng các tang thi cùng dự tiền dường như che già măng mọc mà hướng lên trên hướng. Nếu là điệp nổi lên người tường bò lên tới đã có thể xong đời. Kỳ Vô Hoan gật đầu, đem hai tay cơ phân biệt ném đi ra ngoài. Một con nện ở vừa rồi kia cây phía dưới, một con nện ở bên ngoài đường cái thượng, đã hoàn toàn hưng phấn lên các tang thi lập tức đuổi theo cái này lớn hơn nữa thanh âm chạy qua đi. Nhìn chúng nó bắt đầu mồm to phân thực khởi trên mặt đất nữ thi. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng mặc niệm một tiếng sorry, ngược lại đối phía trước ba người nói, đi mau miêu, Biện Nhan Đông gật đầu, cõng Từ Lôi thật cẩn thận mà đi phía trước đi, Từ Võ ở phía trước mở đường, Nhiếp Uyên lại nghiêng đi thân mình, đỡ Kỳ Vô Hoan thay đổi vị trí, làm hắn đi đằng trước, này 20cm tường vây nói khoan không khoan, nói hẹp cũng không tính hẹp. Đặt ở ngày thường Kỳ Vô Hoan phỏng chừng có thể yên tâm lớn mật mà ở mặt trên chạy chậm đi. Nhưng vào lúc này dưới tình huống, mỗi người đều là cả người căng chặt lo lắng đề phòng. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thật cẩn thận mà hành tẩu ở mặt trên, sợ một cái dẫm không, ngã xuống nói đã có thể xong rồi. Kỳ Vô Hoan có chút lo lắng kia hai tay cơ ở các tang thi dẫm đạp gặm cắn chung căng không được bao lâu. Cho nên còn không thể đi được quá chậm, hắn thường thường mà quay đầu nhìn một cái, vẫn luôn rũ ở chân sườn đuôi mèo phi thường tự giác mà triền ở phía sau Nhiếp Uyên cánh tay thượng. Tìm kiếm cảm giác an toàn, giờ khắc này, nam nhân đột nhiên có loại ở lưu miêu cảm giác, hơn nữa này chỉ ngốc miêu cái đuôi mau rõ ràng lại khẩn trương đến nổ tung. Lại còn mạnh mẽ làm bộ dường như không có việc gì. Hắn rốt cuộc nhịn không được, nhân cơ hội sờ soạng hai thanh, miêu mễ cái đuôi thượng mau sau khi nổ tung, sẽ trở nên mau rầm rầm, so ngày thường thổ ít nhất gấp đôi, theo mau loát đi xuống, mềm mại thật sự thoải mái, Kỳ Vô Hoan lập tức cả người run lên, chạy nhanh thu hồi cái đuôi, còn quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng mà mới đi rồi hai bước, cái đuôi lắc lắc, lại trộm chiền đi lên. Ôm chặt đại lão cánh tay, cái đuôi tiêm nhi như là thoát ly khống chế, linh hoạt tả hữu lay động, cầu loát mau. Giờ khắc này, nam nhân tin ở trên mạng xem qua một câu, miêu cùng miêu cái đuôi là hai loại sinh vật, vách tường hai bên tang thi cơ hồ đều bị hấp dẫn đi qua. Này một đường còn tính an toàn, chỉ là vì tránh cho phát ra âm thanh cùng ngã xuống. Ngắn ngủn 3 mét khoảng cách. Liền đi rồi gần một phút đồng hồ, nhưng mà liền ở bọn họ chỉ kém 2 mét liền đi tới cửa hông bên cạnh thời điểm. phía sau kịch liệt âm nhạc thanh đột nhiên im bặt. Kỳ Vô Hoan lo lắng sự tình đã xảy ra, di động hỏng rồi, hơn nữa là kia hai bộ di động một trước một sau đều hỏng rồi. Vừa rồi còn ầm ĩ ồn ào giống như đại quảng trường mặt cỏ bá tử nháy mắt tĩnh xuống dưới. Kỳ Vô Hoan trong lòng cũng tùy theo lộp bộp một chút. Bọn họ cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể căng ra đầu nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi. Xa như vậy khoảng cách, chúng nó nhìn không tới, nhìn không tới, nhìn không tới, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng khẩn trương mà mặc niệm những lời này. Vẫn là không nhịn xuống quay đầu nhìn thoáng qua, cũng may bọn họ đoán đúng rồi, tang thi thị lực quả nhiên hữu hạn, vách tường nội tang thi đã gặm xong rồi trên mặt đất nữ thi. Đầy miệng máu tươi đứng ở vách tường phía dưới, cũng không có lại đây truy bọn họ ý tứ, bên ngoài tang thi cũng dừng động tác, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn quấn chặt Nhiếp Uyên tay trái cái đuôi cũng tùy theo mềm một chút. Cái đuôi tiêm nhi tả hữu quơ quơ, cao đến nam nhân trong lòng bàn tay ngứa, nhân cơ hội xoa nhẹ một phen, thời khắc mấu chốt, Kỳ Vô Hoan cũng không có thời gian cùng hắn so đo. Huống chi hắn dần dần tiếp thu như vậy giả thiết sau. Thế nhưng chậm rãi cảm thấy còn rất thoải mái. Phi, đem cái này ý tưởng ném ra đại não, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa ngạo kiều mà thu hồi cái đuôi. Một bên nhanh hơn nện bước một bên quan sát bên ngoài tình huống. Cùng hắn phỏng đoán giống nhau, nơi này quả nhiên là khu công nghiệp, bên ngoài cách một cái đường cái địa phương cũng là cái đại hình nhà xưởng. Ở đường cái thượng dừng lại không ít xe, nơi này hiển nhiên là ở hỗn loạn thời điểm phát sinh quá tai nạn xe cộ. Không ít xe đều bị đâm hỏng rồi hoành ở đường cái trung gian. Đáng được ăn mừng chính là khu công nghiệp người ít, liền tính là phát sinh quá lớn quy mô tai nạn xe cộ. Lộ cũng không có bị phá hỏng, bọn họ chỉ cần tìm được một chiếc xe ngựa là có thể trực tiếp đâm đi ra ngoài. Mà vừa lúc, nhà xưởng bên này nhất không thiếu chính là các loại xe vận tải. Trong đó có hai chiếc chở hàng hóa xe vận tải lớn khoảng cách bên này phi thường gần. Liền ở đường cái bên này. Đi qua cửa hông lại đi phía trước 2-3 mễ là được. Hiển nhiên là tài xế chạy đến một nửa đã xảy ra biến cố. Dừng lại xe tới muốn chạy trốn. Kết quả tang thi hóa sau bị nhốt ở bên trong. Này ý nghĩa chìa khóa xe rất có thể còn ở mặt trên. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây có chút kích động. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Biện Nhan Đông bả vai. Chỉ kia hai chiếc xe. Biện Nhan Đông hiểu ý. Từ Lôi lại vỗ vỗ Từ Võ bả vai, cũng dùng động tác nói cho hắn, mấy người thông qua ánh mắt giao lưu nhanh chóng chế định một cái kế hoạch. Lại kéo ra một chút khoảng cách, đợi lát nữa đi đến cửa hông biên thời điểm trực tiếp nhảy xuống đi. Thừa dịp tang thi còn không có phản ứng lại đây liền hướng bên kia chạy. Năm người chia làm hai tổ các thượng một chiếc xe vận tải trực tiếp song song mở đường xông lên đi. Bọn họ đi rồi suốt 3 phút, rốt cuộc bình an tới cửa hông bên cạnh, bảo an đình liền ở cạnh cửa, đình trên đỉnh mặt biển quảng cáo còn so tường vây lược cao một ít. Vì thế mấy người ngồi xổm xuống dưới, tránh ở biển quảng cáo mặt sau, lại lần nữa quan sát bốn phía lấy bảo đảm an toàn. Giờ phút này mới phát hiện cửa hông là khóa lên, trên mặt đất còn có bị gặm đến lung tung rối loạn thịt vụn. Tức khắc may mắn không thôi, còn hảo lựa chọn từ trên vách tường đi, nếu không nếu là ngạnh chạy nói nhất định phải chết, cứ việc đã tới rồi cạnh cửa, nhưng vẫn không thể thả lỏng cảnh giác, tuy rằng tang thi đàn còn ở bên kia vách tường tiếp theo động bất động. Nhưng này 5-6 mét khoảng cách muốn chạy tới chỉ cần mười mấy giây. Xác nhận chung quanh sau khi an toàn, Nhiếp Uyên dùng thủ thế khoa tay múa chân một chút. Tỏ vẻ từ hắn trước đi xuống tiếp ứng, nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, nhà xưởng đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. Mấy người bỗng nhiên quay đầu, đỡ biển quảng cáo đứng lên vừa thấy, phát hiện cư nhiên là ba cái người chơi chạy ra tới. Mặt sau đuổi theo 5-6 chỉ tang thi, dừng ở cuối cùng nữ nhân kia bụng bị thương, một bên chạy một bên hô to, từ từ ta. Các ngươi từ từ ta a, cái này kêu tiếng la tức khắc hấp dẫn phụ cận sở hữu Tang Thi lực chú ý. Mắt thấy bọn họ thế nhưng cũng là hướng về phía cửa hông tới. Tang Thi bắt đầu hướng bên này tụ tập, Biện Nhan Đông nhịn không được mắng. Đáng chết, quả nhiên là không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ bị đồng đội ngu như heo hố. Sớm không ra vãn không ra, cố tình là lúc này. Chạy mau miêu, Kỳ Vô Hoan nhanh chóng quyết định mà kêu lên. Nhiếp Uyên lập tức nhảy xuống, nhưng mà hắn vừa rơi xuống đất, Tang Thi cũng đã vọt lại đây. Nam nhân xoay người một chân đá bay một con Tang Thi. Quay đầu vừa thấy, lúc trước bị di động âm nhạc hấp dẫn lại đây mấy chục chỉ Tang Thi đã tới rồi phía sau. Chính cái gọi là công phu lại hảo cũng sợ quần ẩu. Nhiếp Uyên thấy vậy nhanh chóng làm ra phán đoán. Đối Kỳ Vô Hoan hô một tiếng. Đừng nhúc nhích, chờ ta, sau đó xoay người một đường hướng về kia hai chiếc xe vận tải lớn phương hướng chạy như điên mà đi. Giây tiếp theo, Tang Thi liền vây quanh lại đây. Lúc này kia ba cái chạy trốn người chơi mới phát hiện cửa hông là khóa lại. Lộ ra tuyệt vọng đến cực điểm biểu tình. Mẹ nó, tại sao lại như vậy? Trong đó một cái cầm lấy cây búa gõ phá cửa khóa. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vài cái. Khóa cửa lại không có mở ra. Bọn họ đành phải bái trụ song sắt côn tưởng hướng lên trên bò. Tính toán từ trên đỉnh nhảy ra. Ngẩng đầu thời điểm nhìn đến tránh ở biển quảng cáo mặt sau Kỳ Vô Hoan bốn người. Kích động mà hô to lên. Đại ca, giúp giúp chúng ta. Kéo chúng ta đi lên, kéo chúng ta đi lên, cầu các ngươi, nhưng mà trừ phi bọn họ có thể bò đến trên cửa mặt tới. Nếu không căn bản bắt không được, Kỳ Vô Hoan sờ lên huỳnh hoặc thủ tâm, vốn đang muốn tìm căn dây thường giúp giúp bọn hắn, nhưng Tang Thi đã tới rồi cửa hông phía dưới, cái kia bị thương lạc hậu nữ nhân cái thứ nhất bị bắt được. Vô số đôi tay đem nàng ngạnh sinh sinh kéo vào Tang Thi trong đàn. Lập tức vây quanh gặm thực lên, a a a a a, cùng với Tang Thi nhấm nuốt thịt người thanh âm, kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết nghe được mấy người đều không nỡ nhìn thẳng. Lại dẫn tới vách tường bên ngoài Tang Thi càng thêm hưng phấn. Chúng nó ở cửa sắt ngoại duỗi trường cánh tay, ngạnh sinh sinh mà thít chặt một cái dáng người cường tráng nam nhân. Từ phía sau gặm thực bọn họ phần lưng. Hơn nữa ý đồ mạnh mẽ đem hắn từ nhỏ hẹp lan can khe hở chi gian trào đi ra ngoài. Nam nhân liều mạng giãy giụa, lại như thế nào cũng tránh thoát không được. Một con Tang Thi từ lan can trung gian cắn ra đầu hắn. Hung hăng mà đi xuống một xả, hợp với trên cổ thịt cùng nhau xé rách. A a a a, loại này đau đớn cảm giác có thể nghĩ. Cả kinh Kỳ Vô Hoan đều chạy nhanh bưng kín chính mình cổ. Chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Thực mau, trong môn Tang Thi ăn xong rồi nữ nhân kia, chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng rách nát thi khối. Nhưng mà chúng nó còn không có bị thỏa mãn, nhào hướng cái kia bị tạp ở trên cửa sắt nam nhân. Cổ hắn cùng gương mặt đã bị gặm lạn, lộ ra sâm sâm bạch cốt, đầu còn bị mạnh mẽ từ lan can chi gian túm đi ra ngoài. Cổ cứng sinh sôi tạp ở lan can trung gian không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trong môn Tang Thi hướng về phía chính mình nhào qua đi. Cuối cùng một cái người chơi nghe các đồng bạn tiếng kêu thảm thiết càng là bị dọa đến tè ra quần. Liều mạng mà hướng lên trên bò, mắt thấy hắn bò đến một nửa, liền sắp đủ đến từ võ tay thời điểm, lại bị Tang Thi bắt được quần rác, sau đó hung hăng mà cắn đi xuống. A. Đừng buông tay, từ võ nhắc nhở nói. Cái kia người chơi gắt gao mà ôm lan can, nhưng mà lại một con Tang Thi bắt được hắn. Bắt đầu mồm to gặm thực trên đùi huyết nhục, kiên trì trụ miêu, Kỳ Vô Hoan lấy ra dây thừng, đưa cho từ võ. Đáng tiếc cái kia người chơi vẫn là không có thể chịu đựng. Bị Tang Thi ngạnh sinh sinh túm đi xuống, đương hắn rơi xuống tiến Tang Thi đàn thời điểm, vô số chỉ bàn tay bắt lấy hắn. Gấp không chờ nổi mà phân thực này mỹ vị bữa tiệc lớn. A a a a a, cứu mạng, kia sợ hãi mà tuyệt vọng ánh mắt, khắc sâu ấn vào mấy người trong lòng. Lúc này bên kia Nhiếp Uyên đã vọt tới xe vận tải lớn bên cạnh. Trên đường có hai ba chỉ quấy rầy hắn tang thi, bị Nhất Nhất giải quyết. Đương kéo ra cửa xe thời điểm, bên trong quả nhiên có tang thi, không khỏi phân trần liền phác xuống dưới, bò dậy chính là cắn. Nhiếp Uyên trực tiếp một đao thọc vào đầu của nó cốt. Sau đó bò lên trên xe vận tải đầu, mới vừa đóng cửa xe, không nghĩ tới trên ghế phụ còn có một con, bị đai an toàn cột vào mặt trên không thể đi xuống. Vừa thấy người sống liền hưng phấn lên, phác lại đây chính là cắn. Nam nhân trong lòng vốn dĩ liền nôn nóng, còn bị dây dưa, trực tiếp một quyền đánh đi ra ngoài, đem tang thi hàm răng đánh gãy không nói, đầu còn đánh vào pha lê thượng, ca một tiếng, đầu lâu đều nát. Lúc này bên kia tang thi đàn hoàn toàn cuồng bạo, huyết nhục phảng phất làm chúng nó đạt được lớn hơn nữa lực lượng, duỗi dài cánh tay muốn đem trên tường người cũng chảo hạ tới. Tệ nhất tình huống đã xảy ra, tang thi càng ngày càng tập trung, không ngừng mà đẩy phía trước tang thi, dẫm lên bọn họ thân thể hướng lên trên bò, thực mau liền phải bò lên tới. Từ Võ phân một phen dìu cấp Kỳ Vô Hoan, hai người hoành ở trước mặt, tùy thời chuẩn bị ứng phó bò lên tới tang thi, mấy người tận khả năng chạm hợp lại, lưng tựa lưng đối mặt bốn phía, mắt thấy chúng nó muốn bò lên tới, Kỳ Vô Hoan cắn răng một cái, cao cao mà giơ lên dìu, đang muốn chặt bỏ đi thời điểm mà đi phía trước truyền đến một tiếng ô tô phát động thanh âm. Giây tiếp theo chỉ nghe ầm vang một tiếng, cùng với loảng xoảng một tiếng vang lớn, trước mặt nhiều một trận xe vận tải thùng xe, Nhiếp Uyên không kịp quay đầu, trực tiếp đảo khai lại đây, phá khai chặn đường tiểu ô tô, nghiền qua đầy đất tang thi, thùng xe vừa lúc ngừng ở vách tường trước. Này chiếc xe vận tải tổng cao 4 mễ nhiều, thùng xe liền có 2 mễ rất cao, bên trong phóng một ít lung tung rối loạn hàng hóa, cho nên chỉnh thể so tường vây còn cao một ít, đi mau miêu, Kỳ Vô Hoan đang muốn vượt qua đi, mặt sau tang thi cũng bò lên tới, có chỉ tang thi vươn tay tới, chảo cái gì không tốt, vừa lúc bắt được hắn cái đuôi, miêu, miêu mễ hiệp lập tức tạc mau, giận từ trong lòng khởi. Ác hướng gan biên sinh, cũng mặc kệ ghê tởm không ghê tởm, ni xoay người thao khởi dìu chính là chém. Loảng xoảng vài cái, huyết bắn ba thước, chính là đem kia chỉ tang thi mới vừa thoát ra tới nửa cái đầu cấp chém thành nát nhừ. Cả kinh biện nhan đông ba người trợn mắt há hốc mồm, ni Từ Võ hoàn toàn thu hồi sờ sờ đuôi mèo ý. Tưởng, chạy nhanh ngăn lại hắn, đừng chém, đi mau. Miêu ca, tính tính, miêu cái đuôi chính là chỉ cấp người quen sờ miêu. Ở Từ Võ đẩy đưa hạ, Kỳ Vô Hoan trước nhảy đi vào. Hắn đẩy ra chung quanh hàng hóa, sau đó xoay người tới tiếp ứng Từ Lôi. Biện Nhan Đông đem nàng đưa vào đi sau. Hai người xoay người chém bay bò lên tới một con tang thi. Cũng nhảy đi vào, nhưng mà tang thi đã bò lên trên vách tường. Chúng nó chen chúc mà nhập, cũng đi theo nhảy vào trong xe hàng hóa thượng. Thảo, đại ca ca, đi mau miêu, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên, lại không đi nói, tang thi chỉ sợ đều phải lên đây. Nhiếp Uyên sau khi nghe được lập tức ra tốc, khởi động xe vận tải ra bên ngoài hướng, những cái đó tang thi cũng bởi vì đột nhiên ra tốc sau này một ngưỡng, bị quán tính ném bay ra đi, nhưng còn có một con vừa lúc bị hàng hóa ngăn cản. Nó lập tức nhào tới, kéo hảo, Biện Nhan Đông làm Từ Lôi nắm chặt buộc chặt hàng hóa đai lưng đừng bị ném xuống đi. Từ Từ Võ trong tay tiếp nhận dìu đón đi lên, ổn định thân mình dứt khoát nhanh nhẹn mà giải quyết nó. Bị heo đồng đội hố nhiều lần, Kỳ Vô Hoan lần đầu cảm thấy đến từ cấp lực đồng đội quan tâm. Kỳ thật đây là Kỳ Vô Hoan vừa rồi mạo hiểm cứu bọn họ nguyên nhân chi nhất. Tại đây loại đại trốn sát bên trong, sức chiến đấu có vẻ đặc biệt quan trọng, có thể có hai cái cấp lực đồng đội tuyệt đối không mệt. Bởi vì ở giới giải trí hỗn lâu rồi, cái dạng gì người đều gặp qua, cho nên Kỳ Vô Hoan xem người rất có một bộ, hắn nhìn ra được tới này ba cái đều là tương đối trọng tình nghĩa người. Không phải cái loại này bạch nhãn lang, ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể giúp đỡ vội. Nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp cao hứng. Giây tiếp theo, toàn bộ thân xe run lên. Biện Nhan Đông thân thể bay lên không, trực tiếp bay đi ra ngoài. Xe vận tải thân xe quá cao. Nhiếp Uyên từ kính chiếu hậu nhìn không tới mặt sau thùng xe tình huống. Cũng không biết Biện Nhan Đông là đứng, vì tránh né phía trước đình một chiếc xe cứu hỏa mãnh đánh tay lái chuyển biến. Nhan Đông, sợ tới mức từ lôi một tiếng thét chói tai, chạy nhanh nhào qua đi. Cũng may Biện Nhan Đông phản ứng rất nhanh, chào một cái đã bắt được xe vận tải bên ngoài câu tử. Chỉ là nửa cái thân thể đều treo ở bên ngoài, theo thân xe tả hữu lay động. Giờ khắc này, mấy người tâm đều huyền lên, càng làm cho người trong lòng run sợ chính là, toàn bộ đường phố tang thi đều theo thân xe truy lại đây. Giống như rậm rạp con kiến, cũng may chúng nó chạy trốn không mau, thực mau đã bị ném xuống. Từ lôi cùng từ võ cùng nhau thật cẩn thận mà bò qua đi. Cuối cùng đem Biện Nhan Đông túm đi lên. Hữu kinh vô hiểm, mấy người dựa vào hàng hóa thượng, thẳng xuyễn đại khí. Kỳ Vô Hoan còn không quên đối với những cái đó truy đuổi các tang thi dựng ngón giữa. Làm chúng nó chảo chính mình cái đuôi. Hừ miêu, tại đây không người trong thành thị. Nhiếp Uyên khai khởi xe tới cũng là không hề cố kỵ. Ỷ vào hình thể đại đấu đá lung tung, hắn đã bối xuống đất đồ, đi theo cột mốc đường đi, chỉ lo lái xe là đến nơi, khiến cho bốn cái ở thùng xe người trên khẩn bắt lấy đai lưng không dám buông tay. Kỳ Vô Hoan càng là trực tiếp ghé vào hàng hóa mặt trên. Tò mò mà quan sát bốn phía, này tòa chỉ tồn tại với khối Rubik trung thành thị, kỳ thật thành phố này cùng trong hiện thực thành thị có chút tương tự. Nhìn ra được tới, nơi này cũng từng là một tòa tương đối phồn hoa thành thị. Cho dù là khu công nghiệp cũng có lớn lớn bé bé đèn nê ông biển quảng cáo. Chỉ là mặt trên đại ngôn minh tinh hắn thấy cũng chưa gặp qua. Những cái đó nhãn hiệu càng là chưa từng nghe thấy. Thế giới này có thể hay không là chân thật tồn tại. Kỳ Vô Hoan đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Xe vận tải ở trên đường cao tốc hạ nói. Đi ngược chiều đi phía trước hướng, có lẽ là bởi vì virus bùng nổ đến quá nhanh, hơn nữa tin tức làm cư dân trước không cần ra ngoài. Trên đường cao tốc xe đảo không nhiều ít, vì thế Nhiếp Uyên khai đến càng nhanh, trực tiếp tiêu tới rồi tối cao tốc, sợ tới mức thùng xe thượng mấy người càng là không dám buông tay. Từ võ nhịn không được bắt quái một chút, Miêu Mễ Hiệp, người cái này đồng đội hiện thực là làm gì đó. Kỳ Vô Hoan từ vẻ mặt của hắn đoán được ý tưởng. Cười cười, giết người vận thi miêu. Thiệt hay giả, thật sự miêu, hắn nhưng hỏng rồi, là xã hội đen đại lão tay đấm, tàn nhẫn độc ác, giết người như ma, các ngươi cần phải tiểu tâm a miêu. Ngoặc kép, Nhiếp Uyên còn không biết chính mình lại bị kỳ ngu ngốc đen một bút. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng hắn tổ đội nha? Kỳ Vô Hoan làm ra đáng thương bất lực biểu tình, còn không phải hắn bức bách nhân ra miêu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ai đều đã nhìn ra, hắn cái đuôi đang ở đắc ý cao hứng mà tả hữu bãi lắc lư. Như là đang nói, ngươi xem, ta có cái lợi hại như vậy đồng bọn miêu. Đã tự động não bổ vì tình thú độc thân cầu từ võ nhịn không được đánh cái cách nhi. Hảo căng a. Đại lão nói chỉ cần 15 phút chính là 15 phút. Không, chính xác ra hắn chỉ dùng 13 phút. Kỳ Vô Hoan kéo quần áo nhìn, phát hiện thanh đốm đã lan tràn tới rồi chính mình ngực. Lúc này khoảng cách virus tiến vào cuối cùng giai đoạn chỉ có hơn 30 phút. Đường Nhiếp Uyên bắt đầu giảm tốc độ thời điểm. Bọn họ thấy được trong truyền thuyết quân y đại học, cùng với trước cửa tảng lớn tang thi. Trốn sát lại muốn bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, Miêu Nhi cái đuôi chỉ cấp người quen sờ. Viên viên, ta tưởng chủ nhân, đột nhiên sắc tình JPG cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ZQ hai cái, cánh thần một cái, ngôn soái một cái, lâm đại thược tình một cái. Tưởng đương nhiên nhĩ một cái cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâm đại thược tình một cái cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, lâm đại thược tình bốn cái đặc biệt cảm tạ một chút tình. sao sao cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, Lăng Thiên Thượng Văn 400 bình, Giáo Đồ 40 bình, Lạc Ly 30 bình, Sa Vư Gia 30 bình, Huẩn Ngọc 25 bình, Thiên Chi 20 bình, Chiết Mộc 20 bình, Tưởng Đương Nhiên Nhĩ 20 bình, Dĩnh Ứng 12 bình, Thật Sâu Không Tích 10 bình, Một Ngụ Một Cái Thánh Nữ Quả 10 bình, Tê Là Hoàn Mỹ Nhất Chữ Cái 10 bình, Thiêu Thanh 10 bình, Cánh Thần 10 bình, Đừng Dễ Xảo 10 bình, Thanh Y Đường Về 10 bình, Gạo Nếp Ai 10 bình, Lâm Vũ Mặc 10 bình, Mạnh Bưởi Gõ Ngọt 7 bình, Vụn Băng Quả Mơ Canh 5 bình, Di Tạp 5 bình, Hạc Nhi Phi 5 bình, Quan Khanh 5 bình, Vô Lấy Vịnh Ca 4 bình, ZQ 3 bình, Khoai Sọ 3 bình, Hoắc Nha 2 bình, Có Lẽ Là Biết 1 bình, Người Duyên Tỷ Siêu Đáng Yêu 1 bình, Phiêu Ở Không Trung Kỳ Nhã Chứa 1 bình, Oxy Hóa Than Khuẩn 1 bình, 19.888.234 1 bình, 11 Sama 1 bình, Ánh Mặt Trời 1 bình, R Lạc Tử Dục 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.